Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 535, lực lượng cách xa. Tiết Dung đầu phi thân chết, trong chốc lát toàn bộ thân thể trên không trung phân giải, hóa thành một đống vôi hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Bán thần cảnh cường giả, lĩnh ngộ một tia thần đạo pháp tắc Tiết Dung vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thế thân phù cứu được hắn một lần lại cứu không hắn hai lần. Cái kia một sợi bạch quang không chỉ là chém dụng Tiết Dung đầu lâu còn chém tới hắn tất cả sinh cơ. Nếu không bán thần cảnh cường giả lại như thế nào hội dễ dàng như vậy vẫn lạc. Tiết sư huynh, Thiên Cực Đạo cung đệ tử một tiếng kinh hô. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, chuyển một ý niệm trong bọn họ cường đại nhất Tiết Dung liền biến thành cho bụi. Ngọc Thanh trêu tức nhìn lấy những thứ này cái gọi là thần giới thiên kiêu. Đến từ thần giới lại như thế nào? Tại Ngọc Thạch bộ lạc tổ khí trước mặt còn không phải như vậy muốn chặt đầu. Cái gọi là thiên kiêu tại tổ khí trước mặt cũng chỉ là một bầy kiến hôi a. Giết hắn! Vì Tiết sư huynh báo thù, một nam tử bay lên trên không, trong tay xuất hiện một thanh đoản đao, thế mà là cũng là thần khí cấp bậc binh khí, không biết tự lượng sức mình. Ngọc Thanh thân hình thoát một cái tay chộp vào một thanh này ngắn trên đao, trong mắt bạch quang lóe lên, lòng Trần Vũ đồng tử co rụt lại, tại thời khắc này hắn rốt cục thấy rõ cái này một sợi bạch quang là cái gì. Lại là một nói bạch sắc hỏa diễm, ngọn lửa này cũng không phải là Ngọc Thanh chính mình tu luyện mà thành, mà là tới từ Ngọc Thanh thể nội một loại nào đó bảo vật. Ngọc Thanh cũng chỉ là thôi động cái này một cỗ hỏa diễm a. Chỉ gặp ngọn lửa màu trắng này xông phá huyền khí phòng ngự, vọt thẳng nhập huyết nhục bên trong, tại một cái hô hấp không đến lúc đó ở giữa bên trong. Cái này một sợi bạch sắc hỏa diễm cũng đã đem cái này một tên thần giới thiên kiêu sinh cơ cướp bóc. Sạch sẽ, thân thể tiêu tán, lưu lại cũng chỉ có hai cái chói võ tấm bùa. Thật bá đạo hỏa diễm, loại này trong nháy mắt cướp bóc sinh cơ bản sự. Cho dù là tử thiên hồn diễm đều không thể làm đến. Lòng Trần Vũ không nhịn được thở dài, diệt thiên chúng ta rút lui trước nơi này. Cái này Ngọc Thanh rất phiền phức, chúng ta chắc đều không phải là đối thủ của hắn. Long Trần Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Diệt Thiên kinh ngạc nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Hiển nhiên Long Trần Vũ nói ra lời này để hắn rất là kinh ngạc. Lấy Long Trần Vũ thực lực cũng không rõ ràng như vậy a. Tại bên trong thế giới nhỏ này hẳn không có ai có thể uy hiếp được hắn. Nhưng Diệt Thiên nhìn thấy Long Trần Vũ hiện tại diện mạo nhất thời không sai. Hiển nhiên Long Trần Vũ là không nghĩ tới để người ta biết hắn thân phận chân thật. Xuất phát từ lo lắng Long Trần Vũ tất nhiên muốn ẩn giấu thực lực. Nếu không tất nhiên sẽ bị người nhận ra. Thôi được, chúng ta tạm thời trước tiên lui đi. Diệt Thiên gật gật đầu. Hỗn độn linh tủy tuy nhiên chân quý. Nhưng là cũng không đáng dùng mệnh đi liều. Muốn đi, nhìn lâu như vậy cũng lưu lại cho ta. Ngọc Thanh lạnh hừ một tiếng. Trong nháy mắt hơn 10 tên hỗn độn thạch tộc cường giả đã đem Long Trần Vũ cùng Diệt Thiên bao vây. Lại, Long Trần Vũ sắc mặt phát lạnh. Ngươi muốn lưu lại chúng ta. Đã các ngươi dám xông vào nhập tiểu thế giới này liệp sát tộc ta. Như vậy các ngươi nên ngờ tới sẽ có ngày hôm nay. Ngọc Thanh cười lạnh, thợ săn cùng con mồi vốn chính là tại lẫn nhau biến hóa. Làm ngoại giới cường giả muốn liệp sát hỗn độn thạch tộc lấy được đến trong cơ thể của bọn họ hỗn. Độn linh tủy đồng thời, hỗn độn thạch tộc cường giả cũng tại mơ ước bọn họ thần thông cùng thần binh. Ngươi còn nắm chắc lưu lại ta. Long Trần Vũ lạnh lùng nhìn lấy Ngọc Thanh, ngươi thực lực không tệ. Nhưng là ta có lòng tin có thể đem ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ngọc Thanh tự tin vô cùng nói. Ra, nếu như ngươi có thể liên lạc Hoàng Phủ Kỳ lời nói như vậy hiện tại thì mau chóng liên lạc. nếu không tại ta không bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết, ta cũng không phải cái này Ngọc Thanh đối thủ. Long Trần Vũ truyền âm cho Diệt Thiên. Diệt Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hoàng Phủ Kỳ tên kia tới vô ảnh, đi vô tung. Nếu như hắn muốn tìm được chúng ta lời nói căn bản là không cần tốn nhiều sức. Nếu như hắn không muốn để cho chúng ta phát hiện hắn lời nói, coi như ta truyền tin cho hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Huynh đài chúng ta cùng tiến lên, chảm cái này hỗn độn thạch tộc, đạt được đồ vật chúng ta chia đều. Hách Liên Sơn hét lớn một tiếng, trong chốc lát quanh thân lôi đình tàn phá bừa bãi, một vòng vòng tròn bảo vệ quanh thân. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài, cái này mấy tên thần giới thiên kiêu thực lực là không tệ, nhưng là cũng nhiều nhất là ngăn chặn trừ Ngọc Thanh chi ngoại hỗn độn thạch tộc. Một khi Ngọc Thanh tham gia chiến trường, lấy thực lực bọn hắn chắc tại thoáng qua ở giữa liền sẽ bị Ngọc Thanh chém giết. Giết! Ngọc Thanh ra lệnh một tiếng, theo sau lưng hắn hỗn độn thạch tộc người nhất thời cùng nhau tiến lên. Mà Ngọc Thanh bản thân trực tiếp tìm tới Long Trấn Vũ. Ngọc Thanh cũng hiểu biết Long Trần Vũ là đối phương trong mọi người mạnh nhất tồn tại. Chỉ có giải quyết Long Trần Vũ mới có thể đặt vững thắng cục. Các ngươi tản ra, Long Trần Vũ bên ngoài thân nhất thời hóa thành hắc thiết. Đen nhánh thân thể hóa thành một đạo hắc mang phóng hướng chân trời. Toái tinh bộ, Ngọc Thanh dưới chân ngôi sao vỡ vụn, tốc độ tăng vọt thế mà là vượt qua Long Trần Vũ. Đối với Long Trần Vũ ở ngực nhất trưởng, âm vang, Long Trần Vũ ở ngực run lên, hắc thiết da thịt lại bị chấn động đến nứt ra, thân thể lập tức mất đi thăng bằng, quá cứng da thịt, đây là cái này nhân tộc. Ngọc Thanh thật không thể tin nhìn một chút chính mình cảm thấy còn hơi đau bàn tay. Nhưng một đạo ánh đỏ chém tới, bạo ngược hỏa diễm trong nháy mắt liền đem Ngọc Thanh bao khỏa. Ầm ầm, ngọn lửa màu đỏ thắm nổ tung, khủng bố uy năng trong nháy mắt này phóng thích, là bảo viêm răng rồng kiếm, là phần tâm thần binh. Hách Liên Sơn kinh hỉ nhìn lấy không trung cái kia một đám lửa. Long Trần Vũ bản thân thực lực thì cực mạnh, bây giờ lại đạt được bảo viêm răng rồng kiếm cường đại. Như vậy thần khí, thực lực bảo tăng. Cho dù là đối mặt Ngọc Thanh cường giả như vậy đều có cơ hội tương đối. Có cơ hội, có cơ hội. Hách Liên Sơn quanh thân lôi đình đại thịnh, cùng một tên hỗn độn thạch tộc cường giả chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời lại là bất phân cao thấp, chỉ là hỏa diễm còn chưa đủ lấy uy hiếp được ta. Ngọc Thanh cười lạnh, thân thể nhất chuyển, thế mà là đem bảo viêm xua tan. Long Trần Vũ thần sắc bình thản nhìn lấy Ngọc Thanh, hắn ép căn bản không có nghĩ tới cái này bảo viêm có thể làm bị thương Ngọc Thanh. Ngươi rất mạnh, nhưng là đó cũng không phải ngươi toàn bộ thực lực. Nếu như ngươi muốn sống sót nhất định phải thi triển ra toàn bộ thực lực, nếu không cũng chỉ có thể chết. Ngọc Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trần Vũ. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Người trước có thể giết ta rồi nói sau. Cuồng vọng, Ngọc Thanh cười lạnh, dưới chân ngôi sao vỡ vụn, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh thần kiếm muốn chém hướng Long Trần Vũ. Tại Ngọc Thanh khởi hành trong tích tắc, Long Trần Vũ trong tay bảo viêm răng rồng kiếm cũng động, thậm chí so Ngọc Thanh tốc độ nhanh hơn. Âm vang, bảo viêm răng rồng kiếm vượt qua cái kia Ngọc Thanh trong tay thần kiếm trùng điệp chạm tại Ngọc Thanh trên cánh tay, thần thể tại thời khắc này đã lặng yên phát động. Đây đã là siêu nhiên Long Trần Vũ tốc độ cực hạn. Lấy Long Trần Vũ bây giờ thân thể cũng chỉ có thể là miễn cưỡng chịu đựng lấy bực này tốc độ kinh khủng. Nhưng khi bảo viêm răng rồng kiếm một thanh này thần khí chạm tại Ngọc Thanh trên cánh tay trong tích tắc lại bị bắn ra đến, phảng phất tựa như là chém tới một khối vô cùng cứng rắn sắt thép. Làm sao có thể, liền thần khí đều, Long Trần Vũ trong lòng run lên, thân thể tại thời khắc này phát động, dưới chân ánh sáng lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Cát, theo một thanh thần kiếm rơi xuống, truyền đến Ngọc Thanh không vui thanh âm. Cái này 10 phần chắc 9 một kiếm lại là thất bại. Đối với vừa mới một kiếm kia, Ngọc Thanh có 90% chắc chắn có thể một kiếm đem Long Trần Vũ chém giết. Mượn tổ khí uy năng làm cho Long Trần Vũ chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc, một kiếm này bị Long Trần Vũ vượt mức bình thường tốc độ cho tránh thoát đi. Cho dù là Ngọc Thanh đều không để ý giải một cái sinh linh tốc độ làm sao lại nhanh đến loại tình trạng này, thậm chí so không gian xuyên qua đều muốn nhanh. Lão đại, thế nào có ăn hay không đến tiêu tan a? Nếu không chúng ta trực tiếp rời đi cái này một phương tiểu thế giới. Ta tại Quang Minh đại thế giới vẫn là lưu mấy cái không gian ấn ký. Thiết Đản nhịn không được nói, ra, đi không nổi. Ở trước mặt hắn độn nhập hư không cùng muốn chết không có gì khác biệt. Ngươi đi trước đi giúp Diệt Thiên bọn họ ngăn trở hỗn độn thạch tộc công kích. Ta tuy nhiên không phải tên này đối thủ, nhưng là muốn ngăn chặn hắn nhất thời nửa khắc còn không thành vấn đề. Long Trần Vũ nói đến, lão đại chính ngươi cẩn thận một chút. Thiết Đản gật gật đầu. Nếu như ngươi để một con kia hồ điệp giúp ngươi có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng là hiện tại ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Ngọc Thanh cười lạnh, hết thảy đều là thử qua mới biết được. Long Trần Vũ bàn tay vung lên. Ngay trong nháy mắt này, Ngọc Thanh cảm giác được chính mình chung quanh trọng lực đột nhiên gia tăng mấy chục lần. Chính mình hành động vậy mà đều nhận một tia hạn chế. Chỉ là lấy Ngọc Thanh thực lực rất nhanh liền thích ứng tới. Nhưng khi hắn hành động trong tích tắc cái này đột nhiên gia tăng trọng lực lại biến mất. Dùng sức quá mạnh thân thể của hắn thế mà là mất đi thăng bằng. Siêu tăng thêm quyền, tại thân thể của hắn mất cân bằng trong nháy mắt. Long Trần Vũ đã xuất hiện tại hắn phía dưới. Song quyền trùng điệp đánh vào Ngọc Thanh bụng. Đi qua trọng lực tăng thêm quyền đầu cùng 36 trọng phát kính. Đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói đều là gần như hủy diệt tính đả kích. Cho dù là bán thần cảnh cường giả tại loại lực lượng này oanh kích phía dưới cũng sẽ biến thành hạt bụi. Nhưng là làm đối thủ đổi thành Ngọc Thanh thời điểm, Long Trần Vũ liền không có dạng này lực lượng. Cái này Ngọc Thanh so lúc trước hắn gặp đến bất kỳ một tên cường giả đều cường đại hơn. Mà lại là gần như khủng bố cường đại. Thân thể của hắn đã siêu nhiên nửa người cảnh cường giả có khả năng đạt đến cực hạn. Cho dù là liền thần khí đều có thể cứng rắn tiếp đó. Long Trần Vũ thực lực lại cường công đánh mạnh nữa cũng không có khả năng hơn được thần khí. Tại Long Trần Vũ song quyền đánh vào Ngọc Thanh bụng trong nháy mắt. Ngọc Thanh trên thân thể một đạo quỷ dị phù văn hiện lên. Một mặt quỷ diện đại thuẫn bảo vệ hắn bụng, ngăn trở Long Trần Vũ song quyền. Cho dù là 36 trọng phát kính đều không thể xuyên thấu quỷ này mặt đại thuẫn. Thần khí, Long Trần Vũ hít một hơi lãnh khí. Hỗn độn thạch tộc có thể lấy thân thể của mình ẩn dưỡng thần khí. Mà Ngọc Thanh càng là hỗn độn thạch tộc bên trong người nổi bật. Bên trong thân thể uẩn dưỡng thần khí đã có nhiều hơn 10 kiện. Hỗn độn thạch tộc tại uẩn dưỡng thần khí đồng thời, thần khí bên trong lực lượng cũng sẽ phản hồi đến bản thân. Khiến cho hỗn độn 10 phần thân thể càng ngày càng cường đại. Ngươi thì cái này điểm lực lượng sao? Ngọc Thanh cười lạnh, một quyền nện xuống tới. Long Trần Vũ bả vai lõm, cho dù là dùng thần thể cường hóa thân thể mình vẫn như cũ là không thể chống đỡ được Ngọc Thanh. Một quyền, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.